Xấu hổ nhất là do tôi tự đưa mình vào chồng. Dương mắt nhìn trời xanh, đúng là tự mình làm bậy không thể sống mà. Đi qua đi lại trong phòng, đông sờ một tí, tây động một tẹo. Thời gian trôi qua như rùa bò, mà phòng to thế, có mỗi cái tivi còn không có, chứ đừng nói tới máy vi tính. Chả có cái gì được gọi là món ăn tinh thần cả, chán muốn chết. Thêm việc đêm qua phải ở lại công ty trực đêm, tôi nằm ngay trên sofa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, Tống Tử Ngôn vẫn ngủ li bì trên giường, bụng tôi biểu tình kêu on ọt, tôi bèn mò vào nhà bếp. Nhà bếp rất sạch sẽ, gia vị cũng đầy đủ, nhưng chẳng có thứ đồ ăn gì. Chỉ có mỗi một hộp trứng gà mua ở siêu thị vẫn chưa bóc, thêm nửa thùng mì tôm nữa. Người không thể làm khó ta, ta lại càng không thể tự làm khó mình. Thế nên tôi quyết định tự túc là hạnh phúc. Bởi bố mẹ tôi có tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao. Một người bận đi chơi bài, một người bận đi chơi mặt trượt, cho nên mới rèn luyện được một đứa con nấu ăn giỏi thế này. Dù nguyên liệu nấu ăn ít tới muốn khóc, dù chỉ là mì tôm đơn giản, tôi cũng có thể nấu ra món ăn thơm nước mũi. Không ngờ 4 năm ở chợ học đại học, tay nghề vẫn chưa giảm sút. Ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu, hít mắt lại say sưa hưởng thụ, tôi quyết định động đũa. Thơm quá! Giọng Tống Tử Ngôn từ cửa vọng tới, có lẽ là vừa mới tỉnh, tóc hãy còn rối, nhìn mặt cũng ngây ngây. Tôi đứng dậy, nịnh nọt nhường ghế cho hắn. Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi à? Hắn ngồi xuống như lão Phật gia, chờ tới khi kéo bát mì của tôi tới trước mặt mới bắt đầu làm động tác ăn tao nhã. Tôi cười khan, Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi à? Hắn đáp, mới tỉnh. Mới tỉnh dậy đã cướp đồ ăn của tôi à? Nhưng mà ăn mì nhớ kẻ nấu mì, một bát mì tôm đổi lại việc làm, đáng. Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt, chờ Tống Tử Ngôn chậm rãi ăn hết. Mãi tới lúc hắn lấy khăn tay lau miệng, tôi mới tranh thủ thời gian bắt chuyện. Tôi còn chưa mở miệng, hắn đã nói trước, hôm nay cô tới thăm tôi rất vui. Tôi cuống quýt gật đầu, thân là nhân viên công ty, quan tâm đến sức khỏe của tổng giám đốc là đương nhiên rồi. Sau này anh mà bị ốm nữa, chỉ cần còn là nhân viên của công ty, chắc chắn em sẽ tới thăm. Cho nên đừng có sa thải tôi không muốn thất nghiệp đâu. Rất tốt. Hắn gật đầu, miệng nở nụ cười thờ ơ. Cái kiểu cười này tôi rất quen. Mỗi lần nụ cười này xuất hiện, có nghĩa là có người phải gặp chuyện xui xẻo. Mà giờ trong phòng này chỉ có hai người là tôi và hắn. Quả nhiên, hắn cất tiếng, giờ chúng ta qua đây nói cho rõ chuyện của cô. Tôi cúi mặt một góc 45 độ, lúng túng nói, Tổng giám đốc, em sai rồi. Tống Tử Ngôn đan 10 ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu, tiếp đi. Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm. Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh điện thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và con nặng cố gắng, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân. Nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty. Hắn nhìn tôi một lát, giọng đều đều, cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi ạ. Chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ ở công ty được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại. You know me, 내 맘 아니 널 부르는 내 말이 안 들리니 boy 그 자리로 다시 돌아와 Come on, 내 옆으로 다시 돌아와 Holy holiday, holy holiday.